Chương 0402 nàng rốt cuộc là ai? Lâm Thải Vi nhìn thấy Cát Minh Huy tổn thương về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Nghĩ đến vừa mới đá ra một cước kia, không khỏi có chút không được tự nhiên. Nàng là không phải quá hung tàn cơ ca ca sẽ không ghét bỏ nàng a. Lâm Thải Vi cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Quân Vô Cực, gặp Quân Vô Cực cũng ở đây nhìn nàng, lúc này khẩn trương nói, cơ ca ca, ta không phải cố ý Quân Vô Cực, đột nhiên có chút hối hận dùng cơ tà danh tự này. Đại Phượng lại là cười vang, ha ha ha ha, nàng thế mà bảo ngươi kê đại ca ca may mắn không phải là gà chống ngực, bằng không thì ngươi xong đời nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, vừa mới loại kia trái cây vị đạo vẫn được, lại đến một chút. Còn nữa, lần sau lại có hỏa long cái gì, ngươi có thể cho ta lên, ta không ngại giúp cho ngươi một tay. Vừa rồi nếu không phải là ngươi lôi kéo ta, ta đã sớm cái thứ nhất xông lên nhường ngươi lên. Quân Vô Cực không còn gì để nói, sau đó để cho tất cả mọi người biết, ngươi là một cái có thể nuốt hỏa núi hoang gà đại phượng. Chuyện đương nhiên nói ra, ngươi liền nói ta biến đến dị, là chỉ gà Tây A. Quân Vô Cực càng bó tay rồi. Nàng ghét bỏ mà nhìn xem đại phượng, đây thật là phượng hoàng không phải nói phượng hoàng rất cao ngạo sao, làm sao còn có loại này vì nuốt hỏa, liền gà Tây đều nguyện ý làm. Hắn cũng quá có thể co dạn a, nàng lại không biết, cái này tiểu phượng hoàng trong nhà cũng không ít thụ khi dễ, về sau vì ăn vào mỹ thực, càng là liền ra mặt cũng không cần. Bây giờ coi như đã mất đi ký ức, nhiều năm dưỡng thành hèn mọn tính tình cu nở dê sửa không được. Quân Vô Cực đang nghĩ nhổ nước bọt hắn, đột nhiên phát hiện Lâm Thải Vi còn đang nhìn nàng, tựa hồ tại đợi nàng trả lời. Nhìn xem Lâm Thải Vi cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Quân Vô Cực có chút không đành lòng, ân. Ta biết ngươi không phải cố ý, nàng nói đến đây dừng một chút, lại cố ý bổ sung một câu, nếu không phải là hắn quyết tâm cùng ngươi đối đầu, muốn cứu hai mẹ con này, cũng không phải biến thành như bây giờ. Đáng tiếc Cát Minh Huy đã đau đến hôn mê, bằng không thì tuyệt đối phải lớn tiếng phản bác. Hắn sẽ rơi đến một bước này, rõ ràng chính là bị cơ tà hãm hại, nếu không phải là cơ tà cố ý ngăn cản, hắn đã sớm đem Lâm Bích Vân mẹ con cứu đi. Nếu không phải là cơ tà cùng hắn động thủ, hắn làm sao sẽ hao tổn không linh nguyên. Nếu không phải là cơ tà âm hiểm đem hắn đánh ra ngoài, lại cố ý gọi Lâm Thải Vi, Lâm Thải Vi làm sao sẽ đá ra một cước kia. Cát Minh Huy hôn mê bất tỉnh không cách nào phản bác, Đại Phượng lại giúp hắn phản bác. Đại Phượng lung lay đầu, ai nha, ta phát hiện ngươi thật tốt xấu à, thật giống như ta trước đây quen biết một người. Ai, Quân Vô Cực có chút hiếu kỳ, nàng kỳ thật cũng cảm thấy, Đại Phượng giống như là trước đây thật lâu đi theo bên người nàng một người. Tẩu tử ta, Đại Phượng nói nhanh, nói xong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tẩu tử là ai, hắn làm sao nghĩ không ra đến rồi hắn có tẩu tử sao. Tẩu tử ngươi, Quân Vô Cực vô ý thức lắc đầu, bản năng cảm thấy, nàng hẳn không phải là Đại Phượng tẩu tử. Nàng kia rốt cuộc là người nào? Quân Vô Cực lâm vào trầm giọng. Lâm Thải Vi nhưng bởi vì nàng câu nói kia, trong lòng khẩn trương và cảm giác tội lỗi lập tức liền tiêu tán. Cơ ca ca nói không sai, không thể trách nàng. Muốn trách thì trách Cát Minh Huy, hắn thật đúng là một lòng muốn cứu đôi mẹ con kia, thế mà thừa dịp nàng đằng không xuất thủ thời điểm, muốn đem người cứu đi. Còn tốt có cơ ca ca giúp nàng, bằng không thì đôi mẹ con kia sẽ phải bị Cát Minh Huy cứu đi. Nghĩ đến Lâm Bích Vân cùng Lâm Thính Di, Lâm Thải Vi chính là tức giận không thôi. Nàng không tiếp tục để ý những cái kia bị sợ ngốc tùy tùng, quay người hướng Lâm Bích Vân mẹ con đi đến.